cô và Ai Ca đích thực cũng lâu rồi không có gặp nhau, cũng chưa tới mức là tình bạn sâu sắc. Nhưng mà cảm giác Ai Ca mang đến cho cô là không tệ. Chỉ ít là không giống như Trần Húc Xuyên, luôn khiến cho cô bất an hoảng sợ. Sau đó, Ai Ca và Tô Ánh Nguyệt rời đi. Hai người ngồi xuống ở một cái ghế sofa. Tô Ánh Nguyệt nhịn không được mà quay đầu nhìn qua Trần Minh Tân, nhìn thấy anh đang ở cùng với Trần Húc Xuyên, bắt đầu đi chào hỏi những người khác. Là Trần Minh Tân đã thông báo cho cô chuyện bữa tiệc, mời cô đến đây sao? Tô Ánh Nguyệt châm trước một hồi rồi mới dùng chữ mời. Ai Ca suy cho cùng cũng là công chúa, cô cũng không thể hỏi có phải là Trần Minh Tân đã kêu cô ta đến đây hay không được. Như vậy thì có lẽ sẽ làm tổn hại đến uy nghiêm của công chúa. Ai Ca chỉ mỉm cười một cái. Thời gian này tôi đang huấn luyện đặc biệt ở trong bộ đội, rất là bận rộn. Chính là bận đến mức ngay cả đi toilet cũng phải tính toán thời gian kỹ lưỡng nữa. Trước đó ngài Bá Tước đã gửi thư mời cho tôi, nhưng mà tôi không có ý định đi. Thế nhưng sau này khi nghe nói cô ở đây thì tôi đã quyết định ghé qua. Ồ, vinh hạnh của tôi. Có ma mới tin lời của Ai Ca đó. Ai Ca nhìn chằm chằm vào Tô Ánh Nguyệt. Sau một hồi thì cô ta cười phì phì nói. Phải, trước khi đến tôi có liên lạc với Trần Minh Tân. Được rồi, tiếp theo đây tôi phải đưa mợ chủ Trần đi làm quen với bạn mới rồi. Lúc cô ta nói lời này, ánh mắt lại đặt ở trên đằng sau của Tô Ánh Nguyệt. Tô Ánh Nguyệt quay đầu nhìn một cái, lúc này mới phát hiện có vài người phụ nữ đang đi về hướng bên này. Công chúa, mấy người phụ nữ đó đi tới, rất tôn kính với Ai Ca. Tuy Ai Ca là công chúa, nhưng cô ta là quân nhân, đem thanh xuân và nhiệt huyết của mình đều đặt ở trong quân đội. Vì quốc gia, vì quân nhân, cho nên sự tôn kính của cô ta nhận được khác với sự tôn kính mà các thành viên khác ở trong hoàng thất có thể nhận được. Bọn họ là thật lòng yêu thích Ai Ca. Xin chào các quý cô xinh đẹp. Ai Ca khẽ đứng dậy, thuận tiện lấy một ly rượu sâm banh từ khay của người phục vụ đi qua. Tô Ánh Nguyệt cũng đứng dậy, nhận lấy một ly nước trái cây. Nghe nói gần đây công chúa huấn luyện đặc biệt ở trong quân đội. Thật là cực khổ cho cô rồi. Một người phụ nữ ở trong đó nói. À, đây là điều tôi nên làm thôi. Cũng chính bởi vì quá bận nên mới muốn dành thời gian ra bên ngoài chơi một chút. Đúng lúc bạn của tôi cũng đến nước gì. Ai Ca nói xong thì quay đầu qua chớp chớp mắt với Tô Ánh Nguyệt. Biết cô gần đây rất bận cho nên mới không thông báo cho cô. Không ngờ cô lại đến rồi, thật là có lòng. Tô Ánh Nguyệt tiếp lời rồi nở nụ cười chân thành. Ai Ca khẽ nhướng mày, ý cười nơi đáy mắt càng thêm sâu hơn. Một người phụ nữ khác nói, quý cô xinh đẹp này trông có chút lạ. À phải đó, cô ấy chính là cháu dâu ngoại của ngài Bá Tước. Trước đây luôn sống với cháu ngoại của ngài ấy ở nước Z. Nửa đầu năm có đến một lần vào cuộc đua ngựa hoàng gia. Chắc là các cô cũng không có chú ý đến nên mới cảm thấy lạ thôi. Một câu nói của Ai Ca đã giải thích thân phận của Tô Ánh Nguyệt rồi. Mấy người phụ nữ đó nghe thấy lời của Ai Ca, trên mặt ai nấy đều thoáng qua tia kinh ngạc. Cháu ngoại của Trần Úc Xuyên là Trần Minh Tân. Đối với con người của Trần Minh Tân, mấy người phụ nữ này đương nhiên là biết. Hơn nữa ở nước Di có rất nhiều phụ nữ yêu thích Trần Minh Tân, lấy anh làm tiêu chuẩn, chọn đối tượng. Càng hung hồ, bọn họ đều biết mục đích của bữa tiệc này từ sớm rồi, đó là ngài Bá Tước muốn chính thức, chính danh cho cháu ngoại của mình. Bọn họ trước đây cũng đã có chú ý đến Tô Ánh Nguyệt, cũng chỉ tưởng rằng Tô Ánh Nguyệt là bạn nữ của Trần Minh Tân mà thôi. Nhưng thật không ngờ Tô Ánh Nguyệt lại là vợ của Trần Minh Tân. Một người phụ nữ trong đó nhanh chóng làm rõ mối quan hệ, sau đó mới cất giọng mang theo ý kính trọng nói. Mợ Trần, chào cô. Tô Ánh Nguyệt mỉm cười đáp lại. Tô Ánh Nguyệt đã hiểu mục đích mà Trần Minh Tân kêu Ai Ca đến đây rồi. Trần Úc Xuyên muốn mượn cơ hội này để mà công khai công bố chuyện Trần Minh Tân là cháu ngoại của ông. Còn Trần Minh Tân cũng nhân cơ hội này công khai sự thật Tô Ánh Nguyệt là vợ của anh. Nghĩ đến sự thâm ý này, trong lòng của Tô Ánh Nguyệt có chút sung sướng sâu xa. Trần Úc Xuyên luôn đối với cô không nóng không lạnh, không hài lòng với cô, mà người làm của lâu đài Mò Huynh cũng chỉ thừa nhận Trần Minh Tân là cậu chủ chứ không thừa nhận cô. Mà bây giờ Trần Minh Tân lại trực tiếp kêu Ai Ca xuất mã, sức ảnh hưởng của Ai Ca rất lớn, lại là thành viên của Hoàng Thất. Cho dù là nói chuyện hay là làm việc thì cũng có độ tin cậy rất cao. Tuy mọi người cảm thấy kinh ngạc đối với thân phận của Tô Ánh Nguyệt, nhưng lại rất tin tưởng đối với lời nói của Ai Ca. Không thể mà không nói, năng lực giao tiếp của Ai Ca rất mạnh, cho dù là nam hay nữ đều thích cô ta hết. Tô Ánh Nguyệt ở cùng với cô ta, trong thời gian mấy phút ngắn ngủi, đã có không dưới mười mấy nam nữ đến chào hỏi Ai Ca rồi. Hết tốp này lại đến tốp kia. Ai Ca ngoại trừ nói chuyện với bọn họ ra thì còn nhắc đến Tô Ánh Nguyệt một câu nữa. Mấy người đó đều sẽ kêu một tiếng mợ Trần.